Tiên hôn hậu ái, chương 17, Tô Dịch Kiều, góc truyện audio.com, trái tim Lâm Lệ đen và thâm hiểm, tuyệt đối là thâm hiểm. Nhìn một bàn la liệt món ăn, An Nhiên không ngừng oán thầm trong lòng. Nhìn cô liên tục gắp thức ăn vào bát, An Nhiên vân vê cái ví, có chút phẫn hận hỏi. Mì ăn xong chưa, ngoặc kép, Lâm Lệ nhìn mắt cô tiếp tục chiến đấu hăng hái với thức ăn ngon, tâm tình rất tốt nói. Bây giờ ta không giống trước, hiện tại là một người ăn hai người tiêu hóa, ăn nhiều hơn cũng không sợ. Nói rồi gắp miếng cá thơm ngon vào bát An Nhiên, không khách khí nói. Mì cũng ăn một chút đi, cá hoa vàng hấp ở đây là ngon nhất Giang Thành đó. Ngoặc kép, An Nhiên nhìn thịt cá trong bát, trái tim nhỏ từng giọt máu, cô tan nát yêu thương, ví của cô cũng tan nát yêu thương, thẻ tín dụng của cô cũng vô cùng tan nát yêu thương. Tục ngữ nói đau thương hóa thành thèm ăn, nghĩ đến tiền bạc bỗng rời cô mà đi, An Nhiên bất thình lình giác ngộ, cầm đũa chuẩn bị tiến công bàn thức ăn ngon. Lúc cô đang chuẩn bị ăn thì điện thoại trong túi vang lên, nhạc chuông là một khúc nhạc của một nhạc khí không biết tên, mang theo nhàn nhạt thương cảm. An Nhiên lấy điện thoại di động ra, là Tô Dịch Thừa gọi tới. An Nhiên nhìn Lâm Lệ một cái, chậm chạp không nhận máy. Thật ra thì cô không biết nên nói với anh cái gì, mặc dù là vợ chồng nhưng cũng không quen thuộc. Ai vậy, sao không nghe máy? Lâm Lệ nhìn cô kỳ quái, dường như nhìn ra điều gì, suy đoán. Tô tiên sinh, ngoặc kép, An Nhiên gật đầu, cuối cùng nhấn nút nghe. Alo, ngoặc kép, bây giờ đang bận bịu công việc sao? Anh quấy rầy em, bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa ôn hòa hỏi, thanh âm đặc biệt dễ nghe. Không, không có, đang ăn cơm rồi. An Nhiên trả lời đúng sự thật, muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nha, Tô Dịch Thừa hiểu rõ đáp, thoáng lộ ra mệt mỏi, lại nói. Từ sáng hôm nay đến giờ anh còn chưa ăn đây. Giọng nói như đang tìm kiếm sự đồng tình của người khác, mang theo vài phần mùi vị đáng thương. Ách, làm sao còn chưa ăn, đi công tác bận thế sao? An Nhiên quan tâm đúng lúc. Ừ, bận rộn, Tô Dịch Thừa thấp giọng đáp. An Nhiên không biết nên nói cái gì, cô là một người bị động, tìm đề tài nói chuyện chưa bao giờ là điểm mạnh của cô. Hai người cứ cầm điện thoại im lặng như vậy, đến lúc An Nhiên muốn mở miệng cúp điện thoại, đột nhiên Trương quản lý dẫn theo một người đi tới bên này. An Nhiên sững sờ nhìn, suýt nữa quên mất mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Người đẹp kia dưới sự hướng dẫn của Trương quản lý đi tới trước mặt An Nhiên, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá An Nhiên, khóe miệng mơ hồ mang theo nụ cười. Trực giác An Nhiên mách bảo khuôn mặt tươi cười này hình như đã gặp ở đâu rồi, nhất thời lại không nghĩ ra là ở đâu. Tô phu nhân, vị này là Tô tổng của Du Nhiên cư chúng tôi. Trương quản lý giới thiệu, người đẹp kia nhìn cô gật đầu, trong miệng có nhiều ý vị nói ba chữ Tô phu nhân kia, sau đó nhìn An Nhiên, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. An Nhiên nhìn người đẹp trước mắt, rất đẹp, rất cao, da trắng nõn, sóng tóc lọn to, không biểu lộ sự già dặn mà ngược lại mang vài phần hoạt bát và dễ thương. An Nhiên, An Nhiên, bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa gọi. An Nhiên vội vàng lấy lại tinh thần nói. Ách, đây, tôi đây. Ngoặc kép, em đang ở bên ngoài. Tô Dịch Thừa hỏi, vừa rồi anh nghe thấy tiếng Trương quản lý. Ừ, tôi và Lâm Lệ đi ăn cơm ở Du Nhiên cư. An Nhiên nói chi tiết. Ừ tốt, em đưa điện thoại cho Dịch Kiều. Ngoặc kép, Dịch Kiều, Dịch Kiều, góc truyện audio.com. Cái gì, An Nhiên khó hiểu, cái gì Dịch Kiều, rõ ràng vừa rồi cô nói là cùng ăn cơm với Lâm Lệ à. Chị dâu, anh ấy là nói em đấy, em là Dịch Kiều. Người đẹp bên cạnh cười duyên nói. An Nhiên sừng sốt, tiếp đó Lâm Lệ ở phía đối diện cũng sững sờ, có chút không kịp phản ứng tình huống này. Đưa cho nó đi, để anh nói với nó mấy câu. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nói như vậy. An Nhiên nhìn Tô Dịch Kiều đứng bên cạnh không nói gì, sững sờ gật đầu. Tô Dịch Thừa cách một cái điện thoại, căn bản không nhìn thấy cô gật đầu, đưa điện thoại di động cho Tô Dịch Kiều. Tô Dịch Kiều không khách khí nhận lấy, cầm di động nói. Anh đây là có thiên lý nhãn hay là thính tai a, hoặc là anh có ngón tay thần kỳ của Quan Âm Bồ Tát? Trương quản lý vừa mới dẫn em đến cạnh bàn chị dâu mà anh đã biết. Ngoặc kép, dưới gầm bàn, Lâm Lệ dùng chân đá đá An Nhiên, nhìn cô ánh mắt tựa như đang hỏi tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. An Nhiên nhíu nhíu mày, lắc đầu, hiện tại chính cô cũng đang hồ đồ, không rõ ràng. Cũng không biết bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng Tô Dịch Kiều cười duyên. Yên tâm đi, không làm chị dâu sợ, em cũng vừa mới đến, nghe Trương quản lý nói người khách hôm qua ở Hoa Ngữ Hiên hôm nay đã đến, cho nên em liền tới đây xem một chút, nhưng mà anh, tốc độ của anh cũng rất nhanh đi, hôm qua em về, mẹ vẫn còn lải nhải chuyện hôn sự của anh, hôm nay em liền có chị dâu rồi. Ngoặc kép, An Nhiên ngồi bên cạnh nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cô cũng không nghĩ nhanh như vậy, hôm qua cô cũng là độc thân quý giá, hôm nay đã nhảy vào hàng ngũ phụ nữ có chồng, cùng sóng vai với Lâm Lệ rồi. Được được rồi, chị ấy là chị dâu em ở đâu sẽ thế nào với chị ấy, trông coi bảo bối của anh cho. Tô Dịch Kiều vừa nói, quay đầu nhìn về phía An Nhiên, cười nháy nháy mắt với cô. An Nhiên cười có chút lúng túng, có chút không biết làm sao. Được tự anh nói với mẹ là được rồi, em mới không lắm lời. Nói xong gật đầu một cái, sau đó cười duyên trả lại di động cho An Nhiên, anh em muốn nói nhỏ với chị dâu đây. Ngoặc kép, An Nhiên da mỏng, liền đỏ bừng, nhận lấy điện thoại di động từ trên tay cô. Alo, ngoặc kép, Dịch Kiều dọa đến em sao? Bên kia điện thoại tiếng Tô Dịch Thừa vẫn ôn hòa như cũ. An Nhiên liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Dịch Kiều, lắc đầu, không có. Ngoặc kép, nó là em gái anh, cũng là bà chủ Du Nhiên cư, nghe nói em đang ở đó, cho nên tò mò đến gặp chứ không có ác ý gì. Tô Dịch Thừa giải thích, ừ tôi biết, những câu Tô Dịch Kiều vừa nói, cô nghe thấy. Buổi tối anh về, nếu về sớm anh sẽ gọi cho em, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Tô Dịch Thừa nói, ừ, được, An Nhiên gật đầu, bọn họ nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Cúp điện thoại, quay đầu thấy Tô Dịch Kiều vẫn chưa đi mà mỉm cười nhìn An Nhiên hỏi. Chị dâu, anh ý nói nhỏ gì với chị vậy? Ngoặc kép, ách không có gì. Trong lòng An Nhiên toát mồ hôi, đâu ra là nói nhỏ cái gì à? Quên đi, lời ngon tiếng ngọt của hai người các chị cũng không cần nói cho em biết. Tô Dịch Kiều khách sáo nói ra, khóe miệng cười mập mờ. Thật không có. An Nhiên giải thích hận không thể thề độc đảm bảo. Tô Dịch Kiều cười duyên, cũng không nhiều lời, quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, gật đầu với cô, lại nhìn thức ăn trên bàn, nói. Chị dâu, phòng bếp chúng em hôm nay mới sáng tạo món ăn mới, em sẽ bảo bọn họ mang. Gocchuyenaudio.com, lên cho các chị nếm thử, nói xong xoay người đi về hướng phòng bếp, cách chương.